Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55. Trộm mỏ tiểu quỷ. Tại yên tĩnh không người, có âm u khủng bố trong hầm mỏ, một đường khẩn trương tiến lên. Thật vất vả tìm tới Lam Tinh mỏ quặng Lý Minh, không đợi hắn cao hứng trở lại, phía trước xuất hiện tình huống nhất thời để hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Lam Tinh hầm mỏ phía trước cách đó không xa, xuống tràng trong hầm mỏ tâm, nguyên một đám dường như cự hình vò rượu đồng dạng, thân cao ước chừng là chừng 1 mét kỳ lạ quái vật, chính kết bè kết đội tại trong hầm mỏ vừa đi vừa về du tẩu. Dường như quỷ hồn bị dọa đến há to mồm, chuẩn bị xoay người bỏ chạy Lý Minh, trong lòng nhưng chợt nhớ tới Phạm Hoa chỗ nói một câu. Tại linh giới bên trong cao cấp mỏ quặng khu vực, hệ thống thiết lập một số thú vị quái vật cùng boss, là cho thợ mỏ vui mừng ngoài ý muốn. Những quái vật này không thể chủ động công kích người chơi, mà các người chơi muốn công kích nó chỉ có thể sử dụng cái cuốc mỏ. Mà lại máy khai thác quặng có thể nhất định phải đạt tới trình độ nhất định, mới có thể cho những thứ này trong hầm mỏ quái vật chế tạo thương tổn. Nếu như có thể đánh giết bọn nó, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một số sinh hoạt tài liệu loại hình đạo cụ. Nhưng trong hầm mỏ quái vật sẽ không đứng ở nơi đó tùy ý người chơi công kích, bọn họ cũng sẽ chạy trốn. Chẳng lẽ những thứ này tạo hình kỳ lạ quái vật cũng là Phạm Hoa nói tới hầm mỏ quái vật? Nghĩ tới đây, Lý Minh cảm giác sợ hãi mới chậm rãi biến mất. Xách trong tay cái cuốc mỏ, xa xa quan sát đến sơn động nơi xa những cái kia kỳ lạ ra hòa. Bởi vì trong hầm mỏ quá mức u ám, hắn nhìn nửa ngày cũng không có cách nào thấy rõ ràng quái vật cụ thể bộ dáng. Liền nghiêng người dán vào vách đá, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi đi qua. Một đường chậm rãi tiến lên, Lý Minh cùng những quái vật kia chỗ vị trí càng ngày càng tới gần. Chậm rãi, hắn rốt cục thấy rõ ràng những thứ này hầm mỏ quái vật cụ thể hình tượng. Thứ này lại có thể là một số cõng căng phồng bao tải to tiểu nhỏ người lùn. Nguyên một đám dáng người chỉ có cao 1 thước, đầu chọc da xanh, tròn trịa 2 con mắt không ngừng 4 phía tuần tra qua lại. 2 cái nhọn tay nhọn cũng giống như cảnh giác quan sát đến chung quanh động tĩnh. Lộ ra phá lệ nhát gan cẩn thận, bọn họ cõng cùng chính mình thân thể lớn nhỏ tương tự bao tải. Nơi xa nhìn qua tựa như là nguyên một đám cự hình vò rượu, mà lại bọn họ trên đỉnh đầu cũng có được một hàng màu xanh lam tên. Trộm mỏ tiểu quỷ, màu xanh lam tên, trộm mỏ tiểu quỷ. Lý Minh dán vào vách đá không di động nữa, trong lòng càng là ngạc nhiên không thôi. Hắn không làm rõ được những thứ này hầm mỏ quái vật tình huống, hiện tại là nên xông đi lên xử lý bọn họ đâu, vẫn là tránh đi bọn họ rời đi xa xa. Dán vào vách đá ẩn núp lấy, Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra hệ thống giao diện, tuyển định mạng lưới liên tiếp tuyển hạng về sau. Trước mắt lập tức bắn ra một khối lên mạng giao diện đến. Đây là Phạm Hoa nói cho hắn biết kỹ xảo. Nếu như ở trong game đụng phải cái gì không hiểu tình huống, lập tức mở ra lên mạng liên tiếp, tiến vào linh giới trang web chính thức xem xét trò chơi tư liệu. Nếu như ngay cả trò chơi trong tư liệu đều không có giới thiệu, vậy cũng chỉ có thể bằng vào chính mình lý giải đi xử lý. Tranh thủ thời gian đưa vào linh giới 2 chữ triển khai tìm tòi. Tìm tới linh giới trang web chính thức điểm kích tiến vào. Quen thuộc trang web chính thức giao diện xuất hiện. Tìm tới trò chơi tư liệu về sau, lựa chọn mỏ quặng loại hình nói rõ. Quả nhiên ở bên trong tìm tới quặng mỏ quái vật nói rõ. Cao cấp mỏ quặng mới có thể xuất hiện hầm mỏ quái vật thiết lập. Trộm mỏ tiểu quỷ chỉ là cấp thấp nhất hầm mỏ quái vật. Thiên tính nhát gan đồng thời chạy trốn tốc độ cực nhanh. Một khi bị kinh sợ liền sẽ lập tức chạy trốn. chỉ có cao cấp lấy quặng thuật mới có thể đối hầm mỏ tiểu quỷ tạo thành thương tổn. Mỗi khi cái cuốc mỏ trúng đích trộm mỏ tiểu quỷ một lần, đều có tỷ lệ bức bách nó giao ra trộm cắp sinh hoạt tài liệu. Nhưng là giết chết trộm mỏ tiểu quỷ mới có thể cầm tới tối cao phẩm chất đạo cụ khen thưởng. Nhìn lấy trò chơi tư liệu giới thiệu, Lý Minh giờ mới hiểu được một số cảm tình những vật nhỏ này có thể tuôn ra tài liệu đến. Cái này có thể không thể bỏ qua bọn họ. Thế nhưng là trên tư liệu nói rất rõ ràng, đừng nhìn những tiểu tử này cái đầu thấp bé, nhưng chạy trốn tốc độ cực nhanh. Hắn không biết mình có thể hay không đuổi kịp bọn gia hỏa này. Mà lại phía trước trong hầm mỏ, trộm mỏ tiểu quỷ lít nha lít nhít tụ tập trong sơn động. Nói ít cũng có 10 cái số lượng, như thế nào mới có thể đem bọn nó một mẻ hốt gọn? Nếu như là khác người chơi, nhìn đến những thứ này trộm mỏ tiểu quỷ liền sẽ hưng phấn trực tiếp xông lên đuổi theo giết. Nhưng Lý Minh lại nghĩ đến đem tất cả tiểu quỷ toàn bộ cầm đến. Đây cũng là tân thủ người chơi cùng lão thủ người chơi ở giữa chênh lệch a. Tân thủ dã tâm lớn hơn một chút, mà lão thủ nhóm biết cái này chút tiểu quỷ khó đối phó. Có thể bắt một cái là một cái, nhưng Lý Minh cùng phổ thông tân thủ người chơi khác biệt. Hắn dã tâm lớn, nhưng cũng sẽ động đầu óc nghĩ biện pháp, dẫn theo vách đá, mượn nhờ tối tăm hoàn cảnh. Lý Minh bắt đầu chậm rãi lui lại, ánh mắt cũng tập trung ở tiểu trên bản đồ. Xem xét cái này hầm mỏ phụ cận hoàn cảnh, nơi này đã là hầm mỏ chỗ sâu, sơn động bốn phương thông suốt, hơn nữa còn có rất nhiều phần chỗ ngã ba, muốn phá hỏng những quái vật này độ khó khăn to lớn. Đồng thời hắn chỉ có một người, muốn chia ra đuổi theo quái vật, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Vạn vừa mở ra hành động, đem những này trộm mỏ tiểu quỷ toàn bộ sợ chạy. Lại nghĩ toàn bộ tìm tới bọn họ nhưng là khó. Lý Minh chậm rãi lui lại đến sơn động một bên, theo mặt khác hai đầu lối rẽ quanh co lấy hướng về phía trước thăm dò, muốn nhìn một chút chung quanh xác thực hoàn cảnh, lại đến xác định làm sao đối phó bọn gia hỏa này. Nhưng hắn cũng không biết là những thứ này trộm mỏ tiểu quỷ bình thường đều sẽ tư tán tại cao cấp mỏ quặng các trong sơn động. Chỉ có hôm nay là một ngoại lệ, mới có thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì hôm nay là mở phục ngày đầu tiên, tất cả trò chơi thiết lập đều là ban đầu trạng thái. Tựa như tất cả boss toàn bộ đổi mới một dạng, bọn họ một khi bị sợ chạy, thì vĩnh viễn sẽ không toàn bộ trở lại bên trong hang núi này. Mà chính là tiến về hệ thống cho bọn họ chỉ định khu vực. Các người chơi lại nghĩ đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Cơ hồ thì là chuyện không có khả năng. Chỉ có hôm nay mới có thể là các người chơi duy nhất có thể nhìn đến bọn họ toàn bộ số lượng cơ hội quý báu. Lý Minh theo phía bên phải một đầu sơn động nhanh chóng hướng về phía trước. Tận lực tránh cho phát ra tiếng bước chân. Rất nhanh liền vọt tới trong hầm mỏ ở giữa. Phát hiện đầu này trong hầm mỏ không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Phía trước là một đầu đường rẽ, cùng trung gian hầm mỏ tương liên, hình thành hình chữ nhật hành lang. Nhưng là, đầu này sơn động phía bên phải cùng góc trên bên phải lại không có bất kỳ cái gì lối rẽ. Có vẻ như đám tiểu quỷ chạy trốn lời nói, vô cùng có khả năng theo hắn bên người đi qua. Sau đó theo dưới góc phải trong thông đạo chạy trốn. Bên này tình huống có thể xác định. Lý Minh quay người sau lui, trở lại chỗ ngã ba vị trí. Phía bên trái trách tiếp tục thăm dò. Theo tiểu địa đồ hầm mỏ tấm màn đen bị hắn chậm rãi quét ra, bên trái tình huống cũng dần dần hiện ra. Bọn quái vật chỗ ở trung tâm hầm mỏ, cùng lối đi bên trái cũng là hình chữ nhật hành lang. Tình huống càng thêm phiền phức, một khi kinh động cái này chút tiểu quỷ, bọn họ có thể theo hai bên chạy trốn, mà một mình hắn lại không cách nào ngăn trở hai cái lối đi. Muốn toàn bộ phá hỏng cái này chút tiểu quỷ, ít nhất cũng phải tìm một người đến giúp đỡ mới được. Nhưng là bây giờ Phạm Hoa đã ló cao, đợi ngày mai lại đến lời nói, nơi này muốn là tùy tiện xuất hiện một người, liền sẽ đem những quái vật này toàn bộ sợ chạy. Lý Minh trở về cửa thông đạo, nhìn xa xa phía trước những quái vật kia bóng người, hiện tại vô cùng buồn rầu, muốn một mẻ hốt gọn là không thể nào. Vậy trước tiên là một cái a, chỉ bất quá cũng quá đáng tiếc một số. Đang lúc hắn quyết định chú ý, chuẩn bị tiến lên phía trước động lúc, đột nhiên, sau lưng yên tĩnh trong hầm mỏ, tựa hồ truyền đến mơ hồ người chơi tiếng bước chân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.